xa vắng, em không trang điểm đợi chờ. Những đêm gió lạnh đầu hè, khuê phòng u kín tâm tư, nhìn từng hạt mưa. Trăng đêm đôi ngọn đèn tàn, trăng mờ lạnh giấc cô miên. Đợi chàng một hai năm, hay là cả đời xuân say. Ngày nào đầu pha tuyết sương, vẫn mong tay ngộ một lần. Thank you.